Đồ điên, chương 52-2, góc truyện audio.com. Ý anh là sao? Không sao hết, thôi cô ăn đi, một lát sau, ra đây làm gì, chơi chứ còn gì nữa. Hắn cười rồi kéo tay nó xuống biển, té nước tung tóe vào mặt nó. Hắn cười, có giỏi đuổi theo tôi này. Nó cáu chạy theo hắn, cái tên chết tiệt kia đứng lại. Có lẽ lâu lắm rồi nó mới cười thoải mái như vậy. Lặn sâu vào làn nước lạnh giá, ở nơi quá khứ quay về với cuộc sống, ta chiến đấu chống lại nỗi đau ích kỷ, và điều đó thật đáng giá biết biết bao. Hãy giữ yên lặng trước khi chúng ta sụp đổ, bởi vì cả hai ta đều biết đâu là điểm cuối cùng. Thời gian của chúng ta vẫn tích tắc cho đến khi nó phá tan khung cửa kính, và em lại đắm chìm trong anh một lần nữa, vì em là một phần của anh. Em ước rằng mình không cần, nhưng vẫn cứ không ngừng theo đuổi, vẫn chiến đấu mà không biết lý do. Nếu tình yêu của chúng ta là bi kịch, sao anh lại là phương thuốc của em? Nếu tình yêu của chúng ta trở nên điên loạn, sao em phải làm cho nó trở nên rõ ràng đến thế? Bước từng bước qua một đoàn diễu hành đỏ, và từ chối việc bù đắp cho nhau, để rồi nó cắt thật sâu vào nơi chúng ta, và khiến chúng ta trở nên vô cảm. Xin đừng nói rằng em sẽ bỏ lại, vì cả hai ta đều biết điều mình sẽ chọn. Nếu anh kéo, thì em cũng sẽ đẩy lại thật sâu, và khi đó em sẽ lại rơi vào vòng tay anh, vì anh là một phần của em. Em ước rằng mình không cần, nhưng vẫn cứ không ngừng theo đuổi, vẫn chiến đấu mà không biết lý do. Nếu tình yêu của chúng ta là một bi kịch, sao anh lại là phương thuốc của em? Nếu tình yêu của chúng ta trở nên điên loạn, sao em phải làm cho nó trở nên rõ ràng đến thế? Tại sao anh là phương thuốc của em? Tối, nó cùng hắn bước vào một nhà nghỉ gần đó. Cô ơi, cho chúng cháu hai phòng. Hắn cất tiếng, nhận lấy số phòng, nó bước vào, này thỏ ngố, chờ đã. Nó quay đầu lại, hắn cho ăng vào người nó một cái khăn. Vào phòng thay đồ đi kẻo ốm. Biết rồi, nó đỏ mặt, hắn gõ cửa phòng nó. Không thấy hồi âm, hắn mở cửa, ê con thỏ kia ra đây nhanh. Hắn nhìn ngó khắp phòng rồi dừng lại ở chiếc giường. Thì ra là nó đang ngủ. Sao thỏ mà sống đời sống như heo vậy trời? Mà thế cũng tốt, nói rồi, hắn kéo chăn lên người nó. Ngủ ngon nhé heo lai thỏ. Xong xuôi hắn bước ra cửa. Chấm chấm, bà ơi bà đừng bỏ cháu. Cháu biết lỗi rồi, cháu hứa sẽ không đi đâu nữa. Bà đừng bỏ cháu mà bà. Nó mơ màng, hắn quay đầu lại cầm lấy tay nó. Chấm chấm, đừng khóc nữa thỏ ơi. Tôi ở ngay bên cô đây. Đừng khóc nữa nhé, cách chương.